Xin chào các bạn khán giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Bên ngoài đại điện, Lăng Thiên lúc này đang đứng ở một chỗ tối, thở dài một hơi nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói: cuối cùng cũng không làm ta thất vọng. Cô Tiêu U Hàn này khép đôi với Lăng Kiếm, ta cũng xem như là có thể yên tâm rồi. Nghĩ xong, lập tức trong lòng bàn tay hắn thả lỏng một cái, hai ám khí kỳ quái hung tợn lóe sáng xuất hiện. Nếu như vừa đấy Tiêu U Hàn không cứu Lăng Kiếm thì Lăng Tiên sẽ ra tay ở thời khắc cuối cùng. Nhưng Tiêu U Hàn đã lao ra, tuy vì thế mà bị trọng thương nhưng đã giành được sự tín nhiệm của Lăng Thiên và tình cảm của Lăng Kiếm. Lăng Thiên khổ tâm lên kế hoạch. Sau khi phát hiện ra tâm ý của Tiêu U Hàn đối với Lăng Kiếm, đầu tiên hắn dùng lời nói để từ từ đẩy Tiêu U Hàn rơi vào cạm bẫy. Sau đó mượn uy danh của kẻ gọi là đệ nhất lâu chủ, làm cho Tiêu U Hàn sinh ra cảm giác khinh thường đối với Lăng Kiếm. Sau đó để Tiêu U Hàn phối hợp với hành động của Lăng Kiếm, để cô ấy có thể phát hiện ra một cách kinh ngạc bất ngờ, người mà cô ấy không coi ra gì lại chính là thần tượng hoàn mỹ nhất trong lòng cô ấy. Cứ như vậy, có sự xem thường trước đó làm đòn bẩy, tâm tư của chị em sẽ rơi vào một trạng thái tình cảm cực kỳ phức tạp, vừa thấy có lỗi, vừa hiếu kỳ, vừa có cảm giác gì đó thân thiết. Bởi vì trong quá trình Tiêu U Hàn xem thường Lăng Kiếm, Lăng Kiếm hoàn toàn không làm gì cả. Điều đó càng làm cho hình ảnh Lăng Kiếm hiện lên càng có phong độ của người quân tử, cao nhẫn nhã lượng. Cho đến cuối cùng, sau khi để cô ấy trông thấy thần công kinh thiên động địa của Lăng Kiếm, sau đó khéo léo sắp xếp màn kịch hay mỹ nhân liều mạng cứu anh hùng, như vậy tất cả tự nhiên đều sẽ tốt đẹp. Để cho tên đầu đất như Lăng Kiếm này nợ ơn cứu mạng một lần, như vậy sao hắn có thể không chết trong lòng một ít được cơ chứ? Lại nói đến việc Lăng Kiếm bị trọng thương, Lăng Thiên ho khùng khục hai tiếng, cảm thấy vô cùng chột dạ. Bởi vì hắn vốn dĩ dự định nếu như Lăng Kiếm có thể bình an vô sự mà bước ra, thì kể cả là hắn đích thân ra tay cũng phải cho thằng cha này ăn chút thương tích, như vậy mới có cơ hội cho người đẹp ra tay tương trợ. Bên ngoài có 7-8 bóng đen đang triển khai thế trận đổ sát những môn nhân tháo chạy ra ngoài của Thiên Thượng Thiên. Phía đằng xa có 3 ánh lửa lớn bốc lên ngùn ngụt, những tiếng hô hào chém giết lúc trầm lúc bồng. Lăng Kiếm khóe miệng vẫn đang chảy ra huyết diễm, bồng Tiêu U Hàn trên tay lộn một vòng tháo chạy ra ngoài đại điện. Tên sát thủ trước giờ lúc nào có mặt lạnh này hiện giờ đang tràn đầy nét hoảng sợ. Phía sau lưng hắn, hai lão già râu bạc hai mắt đỏ ngầu bất chấp sống chết đuổi theo. Lăng Thiên hừ một tiếng lạnh lùng, kế hoạch đã được hoàn thành, hai lão già râu bạc này chỉ là diễn viên tạm thời, cũng đến lúc cúi chào khán giả mà đi về rồi. Lăng Thiên lại sao có thể để chúng làm hại Lăng Kiếm trước mặt hắn được đây? Vừa nãy là bởi vì diễn kịch, còn bây giờ để chúng đâm Lăng Kiếm mấy nhát nữa thì Lăng Thiên ta chẳng phải là đồ đần độn hay sao? Thế rồi đột nhiên thân người Lăng Thiên vọt lên không, hai chân đá ra một cước, thanh trường kiếm trong tay hắn chém xuống như mưa. Sau khi xuất thủ xong, Lăng Thiên mới hét lên một tiếng quái dị. Đúng là rất có phong thái của nhất đại công phu ở thế gian của hắn là Lý Tiểu Long vậy. Trong mắt hai lão già râu bạc lúc này hoàn toàn chỉ có Lăng Kiếm. Kẻ thù lớn đã giết trưởng môn nhân và các huynh đệ của chúng. Lúc này ngoài việc làm sao để chém Lăng Kiếm ra thành trăm mảnh, trong đầu chúng chẳng còn ý nghĩ nào khác nữa. Làm sao có thể quan tâm đến những việc xung quanh đây? Đương nhiên càng không thể ngờ bên ngoài đại điện còn có một tuyệt thế cao thủ đã đợi từ rất lâu nữa. Không những thế, người này còn đáng sợ hơn rất nhiều so với đệ nhất đầu chủ. Bình bịch hai tiếng, cả hai người đều bị dính cước vào ngực, lăn lộn ngược trở lại. Đến lúc này thì mới nghe thấy tiếng hét lớn của Lăng Thiên thì lập tức cảm thấy vô cùng tức tối. Một cao thủ tuyệt đại như thế này, không ngờ lại dùng trò đánh lén hèn hạ vô sỉ. Nếu như đánh chính diện, hai người chắc chắn cũng sẽ bị đánh bại. Điều này có thể nhìn thấy từ khí thế của người vừa ra tay. Nhưng điều làm chúng tức vỡ bụng là người này đến cơ hội đánh chính diện cũng không cho chúng. Điều này đúng là một sự sỉ nhục lớn. Hai người vô cùng phẫn nộ vừa lăn tròn lại vừa chửi. Thế nhưng huyết diễm trong miệng trào ra nên chửi cũng không thành tiếng. Chuyện đầu tiên mà hai người này làm sau khi dừng lại không phải là bật người đứng dậy, mà là đồng thời ngẩng đầu lên nhìn nhân vật vừa đánh lén chúng. Hai mắt tức đến muốn lòi cả ra, đang cùng nhau há cái miệng còn đang đầy huyết diễm để chửi. Nào ngờ còn chưa kịp trời thành lời thì một luồng sáng rực rỡ đã bao trùm lấy cả hai người. Thế rồi một tiếng kêu thảm thiết trước lúc bỏ mạng vang lên. Lúc này Lăng Kiếm bồng Tiêu U Hàn chạy đến hoảng loạn nói: công tử, làm sao bây giờ? Cô ấy bị thương rất nặng. Lăng Thiên ổ lên một tiếng ngạc nhiên, giơ ngón tay ra đặt lên mạch cổ tay của Tiêu U Hàn. Nội lực được truyền vào rồi cẩn thận xem xét. Nội lực của Tiêu U Hàn tất nhiên là kém xa so với lão giả râu bạc đó, có thể nói là kém nhau một trời một vực. Thời gian hai thanh kiếm chạm vào nhau tuy ngắn nhưng cũng đủ để lục phủ ngũ tạng bị chấn động mạnh. Do cô ấy vì sự an toàn của Lăng Kiếm không ngờ đến việc lùi lại để giảm bớt kình lực cũng không chịu lùi, dựa vào thân người nhỏ bé yếu mềm này để chống đỡ với luồng nội lực cực lớn đó. Nếu như không phải lão già râu bạc đó đã kịch chiến một thời gian dài, nhuệ khí mất đi không ít, thì nhát kiếm đó khó có thể nói trước được điều gì. Hiện nay Tiêu U Hàn đã bị ngất đi, thương thế tuy nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Vốn dĩ dựa vào trình độ của lăng kiếm thì cũng không đến nỗi là nhìn không ra. Nhưng do hắn quá quan tâm đến Tiêu U Hàn nên tâm thần bấn loạn, với lại hắn cũng không thông thạo y thuật, cho nên cuối cùng vẫn là không nhìn ra. Lăng Thiên bắt mạch rồi nói một cách nghiêm túc, sắc mặt vô cùng lo lắng. A Kiếm, ngươi phải có tâm lý mà chuẩn bị đi, thương thế của Tiêu cô nương vô cùng đáng ngại. Lăng Kiếm lập tức đần người ra, hai vai hắn rũ xuống, vạch mắt đỏ lên. Thương thế của Tiêu cô nương hoàn toàn là do cứu ngươi, tại sao Hồng Nhan lúc nào cũng bạc mệnh thế này cơ chứ? Lăng Thiên sắc mặt cũng trầm xuống, cứ như là Tiêu U Hàn sắp chết đến nơi, không còn cơ hội nào để cứu chữa vậy. Lăng Kiếm phịch một tiếng quỳ xuống nói: Công tử, ngươi thủ đoạn thông thiên, cầu xin người cứu cô ấy. Đúng rồi, Tống Quân Thiên Lý là y đạo thánh thủ, hay là... Thường thế như thế này Thiên Lý cũng chưa chắc có thể cứu được. Nếu như thực sự muốn cứu cô ấy, cũng không phải là không có cách. Có điều có điểm rất khó nói trong đó. Lăng Thiên sắc mặt trầm tư, dường như là đang ra sức nghĩ biện pháp. Không những thế, sẽ làm tổn hao rất nhiều công lực, mà còn phải là đồng tử chi thân thì mới được. Nghe nói có thể cứu được, lập tức Lăng Kiếm như được sống lại vậy, không nghĩ ngợi gì để nói. Công tử, thuộc hạ chính là đồng tử chi thân, thuộc hạ cũng không sợ hao tổn công lực, thuộc hạ vẫn là Sử Nam. Nghe thấy hắn nói vậy thì Lăng Thiên muốn phì cười, nhưng vì đại kế trong lòng thì cố gắng kiềm chế, kiềm nén đến đúng là khổ. Lăng Thiên liếc nhìn vào bên trong đại điện, Tống Quân Thiên Lý lúc này đã khống chế được đại cục, mấy cao thủ bên ngoài của Lăng gia cũng đã giải quyết sạch sẽ chỗ đệ tử tháo chạy của Thiên Thượng Thiên đang đánh vào trong điện. Lăng Thiên đảo mắt nói: Vết thương này của Tiêu cô nương chỉ có một cách có thể cứu được thôi, bắt buộc phải là đồng tử chi thân, tiên thiên chi thể, thuần dương chi lực, hai miệng áp sát vào nhau, đem nội lực thuần dương của mình truyền qua để nó chạy qua một lượt kinh mạch toàn thân của ấy, đồng thời nội lực chạy đến từng huyệt đạo, thay phải dùng tay xóa bóp chỗ huyệt đạo đó để làm tăng tốc độ máu chảy và khơi thông nội lực, khai mở những kinh mạch bị tắc nghẽn của cô ấy. Lăng Kiếm nghe xong thì sắc mặt càng ngày càng đỏ, bất giác cuống tay cuống chân. Công tử, điều này, cái đó. Lăng Thiên bỗng trợn mắt, nét mặt đường hoàng đạo mạo nói: Khó khăn lắm sao? Tính mạng quan trọng hay là danh tiết quan trọng? Lúc này chỉ ngươi mới có thể cứu được cô ấy thôi. Công tử ta từ lâu đã không phải là đồng tử chi thân rồi, có tâm mà không có lực. Nhưng ngươi đừng ngắt lời ta, ta nói vẫn chưa xong đâu. Thế rồi Lăng Kiếm giả giả vâng vâng vảnh tai lên lắng nghe. Lăng Thiên tiếp lời: Đồng thời thương thế trên người cô ấy sẽ từ từ thoát ra theo các huyệt đạo. Chú ý trong quá trình này, da cô ấy bắt buộc phải giữ được sự lưu thông tuyệt đối với không khí. Luồng nội lực cực độc trong người một khi được thoát ra, bắt buộc phải được phân tán vào không khí. Còn nếu như bị quần áo cản trở, nó sẽ tấn công ngược lại vào tâm mạch. Đến lúc đó thần tiên cũng không cứu được đâu. Còn phải cởi bỏ quần áo trên người cô ấy ư? Điều này... Lăng Kiếm nghe thế vậy thì lắp bắp, hai mắt trợn ngược, trán lúc này đã toát mồ hôi lạnh. Thế rồi sáng sớm ngày hôm sau, Lăng Thiên đứng trên một bức tường thấp đã đổ một nửa, ánh mắt tản mạn nhìn xung quanh, bất giác than dài một hơi. Trần chém giết cả đêm qua không chỉ Thiên Thượng Thiên, môn phái được xem là một trong tam đại ẩn tông không còn vết tích gì trên thế gian này. Liên đới với đó là Tiêu gia từ nay có biến mất trên đời. Từng là cái van tài phú lớn nhất thiên hạ, không ngờ lại suy tàn đến mức độ đó. Hai người Lê Tuyết và Lăng Thần trên người không chút bụi bặm, giống như Lăng Ba tiên tử chậm chậm bước đến. Tối hôm qua ba người chia nhau ra phụ trách các bên. Lúc này nhìn sắc mặt của hai nàng liền có thể biết hoàn toàn không có chuyện gì lớn cả. Trận chiến tối qua sở thuộc Tây Viện đại công cáo thành, 313 đệ tử của Thiên Thượng Thiên không kẻ nào chạy thoát. Hạ sát tại trận 290 người, bắt sống 23. Có điều những người già trẻ em phụ nữ của Tiêu gia ở Tây Viện tổng cộng thương vong hơn 100 người. Những người được gọi là nhân vật quan trọng đều may mắn không sao cả. Lê Tuyết hai tay chắp sau lưng bình đạm nói như vậy. Ta biết rồi. Lăng Thiên gật đầu, trên mặt không chút biểu lộ tình cảm, cũng không nhìn ra được hắn hài lòng hay là thất vọng. Tiêu Phong Hàn và Tiêu Phong Dương cùng những nhân vật chủ chốt của Tiêu gia ngồi ở bên cạnh, ai nấy vẻ mặt đều tiều tụy. Lăng Thiên đương nhiên là không có ý kiến gì về thương vong của Tiêu gia, do đôi bên căn bản không có giao tình gì quá sâu đậm. Nếu như bản thân hắn thể hiện ra sự bi thương thì khó tránh có chút giả dối, nhưng nếu thể hiện ra sự vui mừng chiến thắng thế trong mắt người của Tiêu gia lại vô cùng cay nghiệt. Trận chiến ở Tiêu Dương Viện, đệ tử Thiên Thượng Thiên 330 người, không kẻ nào chạy thoát. Hạ sát 216 người, bắt sống 114 người. người của Tiêu gia bỏ mạng đương trường 87 người. Lang nhị thất, lang nhị cửu bị trọng thương, nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng. Lang thần chậm rãi nói theo. Từ chiến quả của hai người có thể nhìn ra, lang thần so sánh với Lê Tuyết mà nói thì cũng có thiếu mấy phần hiểm độc. Lê Tuyết gần như là giết sạch Bách, còn lang thần thì vẫn giữ lại hơn 100 người làm tù binh. Người chết thì an táng, người bị thương thì cứu chữa đi thôi. Lang Thiên vừa gật đầu vừa từ tốn nói. Nhưng tử sĩ của Thiên Thượng Thiên có tới 1537 người, xác nhận toàn bộ đã bỏ mạng không kẻ nào chạy thoát. Về đội thần phong của Tiêu gia tham chiến 5000 người, tử chiến 3700 người, trọng thương 600, không có thương nhẹ. Lang Tam nhị, Lang nhị ngũ, Lang Tam cửu trọng thương, Lang Tam bát mất một cánh tay, Lang Tam tứ bị phế mất chân trái. Lang Chỉ sắc mặt bi thương. Nếu như không có Thần Tỷ và Tuyết Phu Nhân kịp thời đến cứu viện, e rằng thương vong sẽ càng nặng nề. Lang Chỉ quả thực đã phụ lòng mong đợi của công tử, làm cho các huynh đệ thương vong thảm trọng, xin công tử trách phạt. Tiêu Phong Hàn và Tiêu Phong Dương mặt đều biến sắc. Về đội thần phong là đội ngũ tinh nhuệ nhất trực thuộc Tiêu gia, hôm qua để có thế cục chắc chắn, Tiêu Phong Hàn đã trực tiếp ra lệnh cho toàn bộ 5000 người này cùng tham gia hành động. Không ngờ chỉ một trận chiến này đã làm cho cả quân đội về cơ bản đều bị tiêu sạch. Hai huynh đệ ngẩng đầu nhìn trời than ngắn thở dài, hồi lâu không có nói gì. Tiêu gia từ nay về sau đã không còn chút chiến lực nào nữa. 1500 tử sĩ mà có thể giết được 3700 về đội thần phong, có 10 đại sát thủ lãnh đạo, 600 người thương nặng mà không có đến một người thương nhẹ. Trong 10 huynh đệ Lang gia lại có đến 3 người thương nặng, 2 người thành tàn phế hay sao? Lang Thiên bất giác cảm thấy kinh động trong lòng. Từ khi 50 huynh đệ thành tài đến nay, trước giờ chưa bao giờ xuất hiện thương vong. Bất luận là hành thích đại tướng trong thiên quân vạn mã hay là tham thính quân tình trong hoàng cung đều là có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi. Kể cả là khi họ mỗi người uy bá một phương, cũng là không bao giờ gặp phải trắc trở gì cả. Trước giờ chưa từng có chút thương tổn nào, cũng chưa từng xuất hiện tàn phế. Vậy mà hôm nay, tất cả mọi người bao gồm cả Lang Thiên đều tự tin cho rằng 50 vị huynh đệ này cùng liên thủ, cộng với 6 người đệ nhất lâu, nguồn sức mạnh này đủ để quét ngang thiên hạ. Những thế lực có thể chống đỡ lại có thể nói là vô cùng ít, hay thậm chí là không có. Nhìn lúc này đây, hiện thực tàn khốc đang nói với Lang Thiên rằng nguồn sức mạnh này của hắn quả thực rất mạnh, nhưng không phải là tuyệt đối đánh đâu thắng đó. Lang Chỉ dẫn đầu 10 vị huynh đệ, dẫn đầu 5000 vệ sĩ thần phong vây đánh các tử sĩ của Thiên Thượng Thiên, đối phó với chỉ vòn vẹn 1500 người, không ngờ lại phải trả giá bằng tính mạng của 3700 vệ sĩ thần phong. Đây là cái giá của sự thương vong gấp 2 lần so với địch, đó là còn chưa tính đến 3 huynh đệ Lang gia bị thương nặng, 2 người tàn phế, Lang Chỉ cũng bị thương nặng như vậy. Nếu như không phải Lang Thần và Lê Tuyết đến chi viện kịp thời, Lang Thiên gần như chắc chắn sẽ nhận được tin dữ của huynh đệ hắn, mà tuyệt đối không chỉ là một tin. Tử sĩ của Thiên Thượng Thiên đã tinh nhuệ đến mức độ nào rồi đây? Tinh nhuệ như vậy, thậm chí đã ở trên cả thiết huyết vệ của Lang Thiên. Đúng là tinh nhuệ đến mức đáng sợ, một lực lượng vô cùng kinh hãi. Nếu như nhân số hai bên tương đương thì bên mình không biết sẽ phải trả một cái giá thế nào đây. Kể cả dựa vào sự trầm tĩnh của Lang Thiên cũng không kìm được có chút nể sợ trong lòng, thở dài một hơi rồi nói. Cố gắng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Phương pháp huấn luyện các tử sĩ của Thiên Thượng Thiên đã điều tra ra chưa? Lang Chỉ cung kính nói. Sớm biết công tử đã hỏi chuyện này, Lang Chỉ đã sắp xếp thỏa đáng cả. Tất cả sự huấn luyện đều đã nằm trong tay thuộc hạ. Không những thế, trong đó còn bao hàm kinh nghiệm của hàng nghìn người thất bại. Lang Thiên gật đầu quan tâm hỏi. Lang Tam Bát và Lang Tam Tứ hai người họ thế nào rồi? Có chịu đựng được hay không? Công tử yên tâm, họ đều không sao cả. Lang Điện Lang Vân trên người có mang theo Hồi Thiên Tái Đạo Đan mà Tống Quân Tiên Lý tiền bối tặng. Giữ được chân khí đan nguyên của họ, tính mạng đã không còn nguy hiểm. Lang Chỉ ra sức chớp mắt, nước mắt sắp sửa trào ra lại nén vào bên trong. Trận chiến này vô cùng thảm liệt, đến cuối cùng những tử sĩ của Thiên Thượng Thiên gần như lấy một trọi 10, chiến lực cực cao, còn hung hãn không sợ chết. Có thể giữ được mạng sống đã vô cùng may mắn rồi. Ngừng một lúc, Lang Chỉ tiếp tục nói, thương tích của các huynh đệ đại đa số đều là được gây nên trong trận chiến tuyệt sát lấy mạng đổi mạng của quân địch. Chiến kỹ ngọc tóa của tử sĩ Thiên Thượng Thiên còn tàn khốc hơn rất nhiều so với thiết huyết của chúng ta, cũng có hiệu quả hơn nhiều. Lang Thiên gật đầu nói, ta biết rồi, lát nữa sẽ đến thăm bọn họ. Cũng chính lúc này, Lang Kiếm sắc mặt trắng nhợt bước đến. Công tử, tổng đà của Thiên Thượng Thiên không kẻ nào sống sót, bao gồm cả Mộng Phiên Vân trong đó, toàn bộ đã chết không có ngoại lệ. Nếu như nói trước đó đã tiến hành kiểm kê thương vong là hiện tượng bình thường, thì câu nói này của Lang Kiếm chính là định hải thần châm. Nghe nói câu này xong thì Tiêu Phong Hàn và Tiêu Phong Dương, tất cả những người Tiêu gia có mặt đều mừng ra mặt. Từ đâu đến nay, lưỡi kiếm tử thần treo trên đầu người Tiêu gia cuối cùng cũng đã được giải trừ. Khi hai nhà hợp tác đương nhiên có một chút hòa hợp, nhưng đệ tử của Thiên Thượng Thiên trước giờ ngông cuồng ngạo mạn,

Những suy nghĩ đó của người Tiêu gia có thể nhìn ra được, vậy thì người như Lăng Thiên sao có thể không nhìn ra? Hắn sao có thể bỏ qua? Hắn có thể tiêu diệt Thiên Thượng Thiên thì tiện tay tiêu diệt cả Tiêu gia đã nửa tàn phế thì có gì là khó khăn? Kể cả là hôm nay hắn nể mặt mình, nể mặt cháu gái Nhạn Tuyết không ra tay, nhưng sau này thì sao? Chỉ cần người trong Tiêu gia hơi có chút động tĩnh, thậm chí không cần hơi có hành động gì cả, chỉ cần có ý nghĩ muốn lật mặt, thì điều mà Tiêu gia phải gánh chịu chính là sự diệt vong hoàn toàn. Người biết nhìn xa trông rộng như Lăng Thiên sao có thể để cho Tiêu gia có cơ hội đồng sơn tái khởi được cơ chứ? Sau khi nghỉ ngơi vài ngày ở Tiêu gia, Lăng Thiên thì nhận được chim ưng đưa thư của Mạnh Ly Ca, bất giác than dài một hơi. Hắn vô cùng sầu muộn. Cũng chẳng phải việc gì khác, chính là việc Lăng Khiếu, lão gia tử của Lăng Thiên, đã trực tiếp vứt gánh giữa đường không làm hoàng đế nữa. Đế quốc Thần Châu vừa mới được thành lập, còn rất nhiều việc cần phải giải quyết. Bất luận là về mặt quân sự hay chính trị, bất luận là tham chính, nông chính hay là công chính, đều có quá nhiều việc cần vị hoàng đế tân nhiệm này giải quyết. Thế nhưng Lăng Khiếu bệ hạ lại trực tiếp bị những việc này làm cho nóng đầu. Lăng Khiếu vốn dĩ chỉ là muốn làm hoàng đế cho qua ngày, cứ hễ là tấu chương gì đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn, trực tiếp ném ngọc tỷ như là ném rác cho Mạnh Ly Ca để hắn xử lý. Nếu như là tấu chương mà Mạnh Ly Ca không dám hoặc không thể giải quyết thì đều vứt đó đợi Lăng Thiên về rồi nói. Trong thời gian này, những tấu chương chưa được xử lý đã sắp chất đầy một gian nhà, làm cho Mạnh Ly Ca suốt ngày kêu trời kêu đất. Gặp phải một vị hoàng đế như thế này, cho dù hắn có tài kinh thiên vĩ địa, an bang định quốc thì cũng vô kế khả thi, căn bản là không có chỗ mà sử dụng. Đặc biệt là những việc đang cần giải quyết gấp gáp thì hắn lại không thể đưa ra quyết sách, đúng là không biết làm thế nào cả. Mấy ngày gần đây bị Mạnh Ly Ca thúc giục liên hồi, các đại thần thì lúc nào cũng bám theo sau thúc vào mông, ai nấy cũng đều vô cùng sốt ruột. Cuối cùng Lăng Khiếu đại đế tức giận quá, hét lớn một tiếng trong hoàng cung: "Lão tử không làm nữa, tên tiểu tử khốn nạn đó đang ở đâu?" Nói xong liền dọn hết đồ đạc về căn nhà cũ của Lăng gia, đóng cửa không có ra ngoài. Đến lúc này thì đúng là hay, chưa giải quyết được việc gì còn bức hoàng thượng vứt gánh giữa đường. Các văn võ bá quan ngơ ngác nhìn nhau, cười cũng chẳng được mà khóc không xong, hết đường xoay sở. Lăng Thiên cầm được bức thư từ chim ưng đưa đến, quả thực không nén được lòng. Hắn buồn cười nhưng không cười được, muốn khóc thì lại không có nước mắt. Sáng sớm hôm nay, Lăng Thiên từ biệt bọn Tiêu Phong Hàn, rời khỏi Đông Nam, không ngừng nghỉ phóng thẳng về thành Thừa Thiên. Tiêu Phong Hàn biết lần này trở về của Lăng Thiên, hắn sẽ không còn là thái tử nữa, mà trực tiếp khoác long bào lên ngôi hoàng đế, trở thành vua của một nước. Bắt đầu từ hôm nay, đế quốc Thần Châu không cần biết là trên danh nghĩa hay thực chất đều sẽ là của Lăng Thiên. Cho nên Tiêu Phong Hàn không dám chậm trễ dù chỉ một chút, lệnh cho người của Tiêu gia lập tức xếp hành trang, thu xếp ngày thứ ba sau khi Lăng Thiên rời đi, nhanh chóng rời gia tộc về Thừa Thiên. Ven đường có 20,000 binh mã hộ tống, còn về tất cả các việc quân sự chính trị của Tiêu gia đều giao cho Tiêu Phong Hàn, tất cả không được chậm trễ. Cả quãng đường không ai nói câu gì, Lăng Thiên bụi đất đầy người phóng vào thành Thừa Thiên. Bọn Mạnh Đi Ca đã đợi ở cổng thành từ lâu, như bọn đám trẻ gào khóc đòi ăn, giống như tổ ong nhao nhao lao đến. Tình cảnh này đúng là làm cho Lăng Thiên có chút kinh hoàng. Chiếu thư đã được Lăng Khiếu chuẩn bị từ lâu, các văn võ bá quan liền vội vàng thúc Lăng Thiên đăng cơ. Sau đó tất cả các trình tự đều cực kỳ đơn giản, có điều cũng hợp với ý của hắn. Đợi hắn về đến chính điện, nhìn cả đống tấu chương chất thành núi đó, một chút cũng không khoa trương, đúng là một đống tấu chương chất lên nhau như một ngọn núi. Mặc dù trong lòng đã có sự chuẩn bị, nhưng hắn vẫn bất giác hít một hơi thật sâu. Quay đầu lại nhìn Mạnh Ly Ca lúc này như cô dâu bé chịu ấm ức khi về nhà chồng, Lăng Thiên trao mày nói: "Chẳng nhẽ Thái Thượng Hoàng không hề xử lý chút nào hay sao? Tất cả đều lưu giữ lại đây." Mạnh Ly Ca muốn khóc mà không có lệ. Thời gian này hắn đã tiều tụy đi không ít, nhăn nhó mặt mày nói: "Đến nay đế quốc Thần Châu đã trải qua 2 đời hoàng đế. Thái tổ hoàng đế từ lúc 2 triều chưa lên triều ngày nào, còn Thái Thượng Hoàng lão nhân ra thì chưa thấy mặt đâu cả." Hắn than một hơi rất dài. Lăng Thiên dùng ánh mắt đồng tình nói: "Đúng là khổ cho ông rồi." Nghe được câu nói này, Mạnh Ly Ca gần như muốn khóc to thành tiếng. Trong lòng ông ta trăm nghìn cảm xúc đan xen. Biệt viện Lăng phủ nhiều việc nặng nề khó khăn như vậy, Mạnh Ly Ca đều có thể giải quyết ổn thỏa. Nhưng đây là một quốc gia. Ở biệt viện Lăng phủ chỉ cần chịu trách nhiệm với Lăng Thiên là được. Nhưng với đế quốc Thần Châu tuy việc cũng không nhiều hơn, nhưng trong đó còn có các văn võ bá quan. Liên tiếp trải qua 2 lần thay chủ, nếu như không phải là mong mỏi Lăng Thiên trở về, e rằng Mạnh Ly Ca từ lâu đã tử quan không làm nữa. Đây quả thực không phải là việc để con người làm, làm một ngày muốn tổn thọ một tháng vậy. Lăng Thiên mấy đêm liền triệu tập những người phụ nữ của mình, chia tấu chương thành mấy đống, phát cho mỗi người một đống. Đương nhiên ở một căn phòng khác, Mạnh Ly Ca cũng không nhàn rỗi gì, hắn cũng được phân tương tự như vậy. Mạnh Ly Ca muốn khóc cũng không khóc được, ngóng sao ngóng trăng, cuối cùng cũng ngóng được vị thái tử gia trở về, nhưng công việc của ông ta thì cũng không ít đi chút nào cả. Sau khi phân phát hết nhiệm vụ, Lăng Thiên ngồi gác chân lên bàn uống trà. Cái thần thái đó giống y chang với ông nội và cha của hắn, thậm chí là còn hơn. Đương nhiên mấy trợ thủ này không hề thua kém Mạnh Ly Ca. Lăng Thần theo hắn mười mấy năm, rất nhiều việc nàng tự nhiên biết phải xử lý thế nào. Còn Tiêu Nhạn Tuyết, Thủy Thiên Nhu, Ngọc Băng Nhạn đều là những truyền nhân chính thống của những thế gia nổi tiếng, tuyệt đối không lạ lẫm gì với những việc như vậy. Còn Lê Tuyết thì càng không cần phải nói, nàng là người được hun đúc nền văn hóa từ 5.000 năm trước đó, trình độ của nàng e rằng đến Lăng Thiên cũng phải chịu thua. Hơn đến những người này đều không có sự kiêng dè như Mạnh Ly Ca, đều là đao to búa lớn, là dám hạ thủ, cho nên công việc được xử lý cực nhanh. Lăng Thiên một tay cầm ngọc tỷ, một tay cầm cốc trà. Những bản tấu chương sau khi được mọi người xem xong đều trực tiếp được viết ra ý kiến xử lý trên đó, sau đó mang đến cho Lăng Thiên. Lăng Thiên cũng không nhìn đến, đóng dấu một cái, sau đó đưa luôn cho nội thị đứng bên cạnh từ rất lâu, nhanh chóng đi tuyên chỉ. Bên dưới sẽ có các quan viên chấp hành cụ thể. Trong thời gian này Lê Tuyết từng nói đủ một câu: Hoàng thượng, người có nhớ một đạo lý cơ bản là hậu cung không được phép can thiệp vào chuyện chính sự hay không? Lăng Thiên cười hì hì lắc đầu nói: Các nàng hiện nay vẫn chưa tính là hậu cung, nếu đã không tính thì không sao cả. Lê Tuyết lẩm bẩm nói: Chưa từng thấy ai làm hoàng thượng thế này cả. Mạnh Ly Ca vội vàng khuyên giải, vẻ rất hài lòng nói: Đã là rất tốt rồi. So ra mà nói, hiện nay có thể lên triều, hạ thần thấy vậy là thỏa mãn lắm rồi. Mất 3 ngày mới có thể hoàn tất được toàn bộ những cái gọi là thứ lưu lại của hai vị hoàng đế trước. Mọi người lúc này mới thở dài một hơi nhẹ nhõm. Tiếp theo đến lượt Lăng Thiên nóng ruột. Hắn nóng ruột về điều gì? Đó chính là sinh con trai. Cả đời tiếp theo thì cuộc sống khổ nan hiện nay mới có thể có hy vọng. Nhưng muốn sinh con cũng đâu phải là chuyện đơn giản. Đầu tiên là phải nhanh chóng làm lễ cưới. Thế là một phong trào lớn sôi nổi lại bắt đầu. Lúc này cần phải chuẩn bị một cách hoành tráng, phô trương một chút đây. Đại lễ đăng cơ của Lăng Thiên cơ bản là qua loa cho xong chuyện, nhưng lần cưới này bất luận thế nào cũng không được qua loa. Ngày cưới được xác định vào nửa năm sau. Ngày 5 tháng 9 cửu ngũ tri tôn. Ngày cưới chắc chắn phải được chọn vào thời gian này. Sau khi xác định được thời gian, mấy nàng liền được người nhà đón về. Đại lục Thiên Phong đường quá xa xôi, Thủy Thiên Nhu bèn quyết định ở luôn trong biệt viện Thủy Gia của thành Thừa Thiên. Tiêu Gia sau khi đến Thừa Thiên thì đón Tiêu Nhạn Tuyết đi. Lăng Gia một lần nữa đón về ba người là Lăng Thần, Lê Tuyết và Kiều Nguyệt Công Chúa. Từ trong nhà mình tặng cho của hồi môn, sau đó xoay một vòng trở về gả cho con trai mình. Còn về Ngọc Băng Nhạn, Ngọc Mãn Đâu phái Ngọc Mãn Thiên đến đón về. Đồng thời với đó, Lăng Thiên bố cáo thiên hạ, sắc phong Lăng Kiếm thành Thần Kiếm Công, vị công tước đầu tiên của đế quốc Thần Châu, đồng thời tác thành cho Lăng Kiếm và Tiêu U Hàn. Ngày cưới cũng cùng với Lăng Thiên. Vì chuyện này mà các văn võ bá quan cãi nhau ỏm tỏi, nói là không hợp với phép tắc. Có đến mấy vị đại thần dâu bạc quỷ mãi không chịu đứng dậy, khẩn cầu Lăng Thiên thu hồi lại mệnh lệnh. Lăng Thiên cũng không biết làm thế nào cả, đành phải rời ngày cưới của Lăng Kiếm trở về ngày 19 tháng 9. Trong địa phận đế quốc Thần Châu đâu đâu cũng mừng vui gieo hò. Trong tình hình miễn đi tất cả các loại thuế, nông công thương đều có sự phát triển cực nhanh, chỉ trong cùng một thời gian ngắn đều đã đạt được những sự phát triển không ngờ. Đại quân của đế quốc Thần Châu sau khi nghe được nghỉ ngơi điều chỉnh thì không ngừng hành quân từ các hướng của Đông Nam về Tây Bắc. Trận chiến bình địa thiên hạ sẽ diễn ra ở Tây Bắc. Lăng Gia và Ngọc Gia, hai nhà sắp thành thông gia này rồi cũng sẽ phải quyết chiến một trận cuối cùng. Người đời đều mỏi mắt trông chờ ngày đó. Sau trận chiến này bất luận là ai thắng ai bại, cả thiên hạ tạm thời sẽ trở nên hòa bình. Nếu như là đế quốc Thần Châu của Lăng Gia chiến thắng, thì sự hòa bình này thậm chí có thể tiếp tục duy trì 10 năm, thậm chí là cả trăm năm. Thế rồi nửa năm thấm thoát đã trôi qua. Lúc này tại Ngọc Gia, Ngọc Mãn Đường thời gian trước thống lãnh đại quân viễn chinh Nguyệt Thần Quốc cuối cùng cũng đã đại thắng trở về. Nguyệt Thần Quốc mất đi lối ra chấn giữ, giống như con hổ dữ không còn răng, hoàn toàn không có chút sức lực nào kháng cự với sự tấn công mãnh liệt của Ngọc Gia. Chỉ miễn cưỡng chống cự được trong thời gian chưa đầy 100 ngày, trên thế giới liền không còn sự tồn tại của Nguyệt Thần Quốc. Đất đai Nguyệt Thần Quốc được bổ sung vào bản đồ của Vương quốc Ngọc Gia. Nguyệt Thần Quốc từ nay về sau đã trở thành một danh từ lịch sử. Ngọc Mãn Đường chiến thắng trở về nhưng trên mặt của ông ta hoàn toàn không có chút vui mừng gì cả. Những quan quân và trợ tá quen thuộc của hắn đều biết từ ngày rời quân khỏi Minh Ngọc Thành, Ngọc Mãn Đường sắc mặt u ám. Cho dù giành được toàn bộ chiến thắng, toàn quân phấn chấn, hắn với tư cách là chủ soái cũng vẫn không có hề gì thay đổi. Dường như trong lòng ông ta đè nặng tâm sự gì đó. Trên thực tế Ngọc Mãn Đường từ sau lần từ Đại Lục Thiên Phong trở về đã là bộ dáng này rồi. Một bộ dáng có tâm sự trùng trùng vậy. Cho đến khi về đến thành Minh Ngọc, một lần nữa gặp lại con gái Ngọc Băng Nhạn, biết được tin vui về hôn sự của con gái, sắc mặt u ám của Ngọc Mãn Đường mới lộ ra một chút vui mừng. Đó là niềm vui từ tận đáy lòng của hắn. Ngọc Mãn Đường sau khi biết được chuyện này thì hắn đầu tiên đi tìm là Ngọc Mãn Lâu. Đại ca, Hôn sự có băng nhạn để không hy vọng sẽ có bất cứ điều gì ngoài ý muốn xảy ra. Ngọc Mãn Đường sau khi gặp Ngọc Mãn Lâu, câu nói đầu tiên chính là như vậy. Sắc mặt ông ta bình tĩnh nhưng thái độ thì vô cùng kiên quyết. Đây là chuyện quan trọng nhất cuộc đời băng nhạn, cũng là chuyện đại hỷ của nó mong chờ từ lâu. Để hy vọng nó có thể được vui vẻ gả cho người ta, đừng có bất kỳ sự trắc trở gì cả. Ngọc Mãn Lâu lúc này đang cúi đầu bận rộn trước bàn làm việc, tay phải của hắn bỗng dưng ngừng lại, từ từ ngẩng lên, ánh mắt sắc nhọn. Băng nhạn cũng là đứa cháu gái yêu quý nhất của ta, hôn sự của nó đương nhiên là chuyện đại hỷ, ta tất nhiên cũng không muốn có sự gì xảy ra cả. Không biết nhị đệ nói lời này là có ý gì, cứ nói rõ ra xem nào. Ngọc Mãn Đường hừm lạnh một tiếng, quay đầu nhìn ra cửa, hồi lâu mới chậm rãi nói. Bốn vị trưởng lão của Trích Tinh Lâu đều đã bỏ mạng cả rồi, chính là do đệ ra tay. Nói xong liền rảo bước rời khỏi ngự thư phòng, không nói thêm câu thứ hai, cũng không quay đầu nhìn lại. Ngọc Mãn Lâu hừm lạnh một tiếng, ánh mắt sắc nhọn của ông ta đột nhiên biến thành ảm đạm. Bộp một tiếng vang lên, cây bút trong tay hắn biến thành nát vụn. Đại trưởng lão bất thình lình xuất hiện ở phía sau lưng hắn. Bệ hạ. Ngọc Mãn Lâu đứng dậy, chắp tay sau lưng, bình đạm nhìn ông ta một cái, không có nói gì cả, bước đến trước cửa sổ. Bốn vị huynh đệ đều bị nhị gia giết cả rồi. Đại trưởng lão ngập ngừng ấp úng, có chút khó nói. Hơn nữa nhị gia và tam gia cùng dẫn người đến Trích Tinh Lâu, điều này... Ngọc Mãn Lâu nhìn ra ngoài cửa, trên mặt không chút biểu lộ tình cảm. Hồi lâu sau, hắn mới thở một hơi dài rồi nói. Thôi vậy. Nói rồi xoay người lại, ra lệnh chuẩn bị cẩn thận hôn sự cho công chúa Băng Nhạn. Cô hôi mới nhất định phải nhiều, những việc khác không được làm, bất kỳ ai cũng không được nhúng tay vào việc này. Thưa vâng. Đại trưởng lão cúi người quay người bước đi ra ngoài. Ngọc Mãn Lâu đứng lặng hồi lâu bên cửa sổ, hắn đứng yên bất động như vậy. Thân hình cao lớn của hắn hiện ra có chút cô ngạo, cũng có chút điều hưu. Bên ngoài cửa sổ có một cơn gió thổi qua, và chiếc lá vàng từ trên cây rụng xuống, bay ngang mặt Ngọc Mãn Lâu, rơi nhẹ vào trong lòng. Trên mặt bàn xếp những tờ giấy lật lật, một tờ giấy nhẹ nhàng bay lên rơi xuống đất, trên giấy là mấy hàng nhỏ. Quận Yên tăng quân 20 vạn, tiến về phía bắc 30 dặm, phía trước núi Thăng Hồn có 30 vạn tinh binh của Lang gia. Phía đông bắc gia chủ Đông Phương Thế gia là Đông Phương Kỉnh Đôi, đích thân thống lãnh 20 vạn đại quân, tiến sát đến biên giới. Phía trung nam Thành Long dẫn 30 vạn đại quân, đã cắm trại cách quận Yên về phía tây bắc 15 dặm. Phía đông nam Tiêu Phong Dương thống soái đại quân 60 vạn của Tiêu gia đang tiến về phía quận Yên. Ngoài ra thân phận thần bí của thiên hạ đệ nhất sát thủ cuối cùng cũng nổi lên mặt nước, chính là thủ hạ số 1 của Lang Thiên là Lang Kiếm. Đệ nhất lâu không nghi ngờ đã hoàn toàn thuộc vào thế lực của Lang Thiên. Lang Kiếm được phong làm thần kiếm công. Thiên Thượng Thiên, một trong tam đại ẩn tông thế ngoại, bất ngờ bị Lang Thiên tấn công, toàn quân bị diệt, chó gà không tha. Bao gồm môn chủ Mộng Phiên Vân trong đó, tất cả người của Thiên Thượng Thiên không kẻ nào sống sót. Theo tin đồn, Giang Sơn lệnh chủ Tống Quân Thiên Lý của Vô Thượng Thiên cũng từng ra tay trong trận chiến đó. Từng thông tin nối tiếp nhau đối với Ngọc Mãn Lâu mà nói thì đều là tin xấu. Chỉ nói đến đại quân đang tiến sát biên giới cũng đã đến gần 2 triệu người. Đó là Lang Thiên đang cho mình một tín hiệu rất rõ. Sau hồn lễ, canh bạc thiên hạ, trận chiến bình định Giang Sơn sẽ được bắt đầu. 2 triệu đại quân, sát thủ đệ nhất lâu, sơ quy thuận của Tiêu gia. Lang Thiên ơi là Lang Thiên, người đúng là có bản lĩnh. Mới thời gian vài năm thực lực của ngươi đã không ngờ lớn đến thế này. Ngọc Mãn Lâu tự lầm nhầm một mình, ước hẹn 5 năm, canh bạc thiên hạ đã đến lúc bắt đầu rồi hay sao? Ngọc Mãn Lâu mặt mày u ám, từ từ xoay người lại, dường như đang nói với không khí. Thu hẹp phòng tuyến, ra sức trưng binh, tất cả binh lực tập trung về hướng quận Yên, những nơi khác không quan tâm, để không động ta cũng không động. Canh bạc thiên hạ, quả nhiên hào khí ngút trời. Lang Thiên, lịch sử cổ kim cuồng tuyệt, ta sẽ cùng ngươi viết lên một lần, xem ai có thể cười đến cuối cùng. Ta và ngươi, ai chìm ai nổi đây. Thế rồi vào ngày 5 tháng 9 mùa thu, tại quảng trường Thần Châu rộng lớn nhất của thành Minh Ngọc, quốc chủ Thần Châu Lang Thiên đã tổ chức hôn lễ lớn nhất từ trước đến nay, đồng thời nghênh đón 6 vị tân nương. Theo lý mà nói, Lang Thiên là vua một nước, Lang Thần là hoàng hậu, không thể có lý do gì đồng thời cử hành hôn lễ với những người khác. Nhưng Lang Thiên kiên quyết làm như vậy. Hắn muốn nói cho tất cả những người phụ nữ của hắn rằng, đã là người phụ nữ của ta thì sẽ được đối xử công bằng như nhau, bất luận là hoàng hậu, quý phi cũng được, cũng là tên gọi mà thôi. Trong lòng ta 6 người các nàng đều là giống nhau. Thế rồi cổng bắc mở, những tiếng pháo nổ vang lên. 3.000 giáp sĩ của Ngọc gia trên người khoác áo bào đỏ, nét mặt dạng người, vây quanh một chiếc xe ngựa xa hoa từ từ tiến vào. 16 con tuấn mã màu trắng trên người đã được khoác áo gấm. Ngọc Băng Nhạn ngồi trong xe, khoan thai từ cổng bắc tiến đến. Đi đầu đoàn quân, Ngọc Nhị Gia Ngọc Mãn Đường khí độ nho nhã, nét mặt dạng người, không ngừng chắp tay biểu thị sự cảm ơn đối với đoàn người xem xung quanh. Bên cạnh hắn, Ngọc Tam Giang Ngọc Mạn Thiên cũng đang ngồi trên lưng ngựa. Một con bảo mã thần tuấn thế này, gần như bị thân người to lớn của ông ta đè cho nhấc bước cũng khó khăn. Ngọc Mãn Đường và Ngọc Mãn Thiên đích thân đưa dâu đã cho thấy rất rõ việc Ngọc gia coi trọng hôn lễ này thế nào. Bất luận trong tương lai hai nhà ra sao, ít nhất hiện nay là rất có hòa khí. Cửa đông mở ra, đội quân đưa dâu của Tiêu gia ầm ầm kéo vào, cũng là vô cùng hoành tráng. Sĩ khí sông Thiên, gia tộc Tiêu gia tuy đã trở thành quá khứ, nhưng cái tên thiên hạ tài phiệt vẫn còn tồn tại. Sự xa hoa của Nghi Trượng đúng là hơn nhiều so với cả Ngọc gia.